bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, nào có người câu cá không mang mũ bảo hiểm. Tại tuyển vương đại hội tổ chức phía trước, Oniraksa liền đã an bài nhân thủ khống chế thành phòng. Số lớn mấy tên lính võ trang đầy đủ đã chờ lệnh. Chính là vì tại thất bại lúc trực tiếp vũ lực đoạt quyền. Đồng dạng, Oni Yunchi bên này cũng tương ứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mitsuya binh lính dưới quyền sớm đã lén lút tại Chutesu cung phụ cận tập kết. Tất cả yêu quái đều đang nhìn chăm chú Oniraksa giơ lên tay. Cái tay này một khi vung xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ Chutesu cung liền sẽ hóa thành chiến trường. Nguyên lão viện bên trong sơ xác tiêu điều bầu không khí gần như ngưng kết. Thực lực yếu kém yêu quái đã bị cỗ này áp lực ép tới không thở nổi. Nhưng mà Oniraksa lại chậm chạp không có hạ lệnh. Trong hai mắt toát ra một vệt dãy giụa. Nguyên bản hắn ở trên quân sự là có ưu thế tuyệt đối. Vũ lực đoạt quyền cũng có rất lớn phần thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Mitsuya bảo trì lập trường trung lập không can dự. Hiện tại Mitsuya cờ xí tươi sáng đứng tại Oni Yunchi một bên. Triệt tiêu Oniraksa ở ưu thế về mặt quân sự. Hắn hiện tại đã không cách nào xác định mình liệu có thể thắng lợi. Oni Yunchi khoảng cách gần nhất. Rõ ràng bắt được Oniraksa trên mặt nhỏ bé biểu lộ. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Raksa, ngươi rất rõ ràng nội chiến hậu quả. Vô luận thắng thua, Chutesu cung đều sẽ chia rẽ. Cái kia chính hợp ý ta. Oniraksa ánh mắt tại nguyên lão viện bên. Trong đảo mắt một vòng. Ngoại trừ quân đội bên ngoài. Hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người ủng hộ mình. Hắn đối quỷ chủ cái gì yêu quái đều tiếp thu chính sách rất bất mãn. Đã sớm nghĩ xây dựng một cái thuần túy từ quỷ tộc cùng quỷ võ sĩ tạo thành quốc gia. Oniraksa quay đầu nhìn xem Oni Yunchi. Nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Ta muốn chính mình xây dựng một cái mới Chutesu cung. Nghe đến hắn, tất cả yêu quái đều là mặt lộ kinh ngạc. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Oniraksa điên rồi. Muốn làm mới Chutesu cung. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng yêu quái bây giờ có thể cắt cứ một phương có cỡ nào kiếm không dễ sao? Cục diện thật tốt. Vậy mà muốn chủ động làm chia rẽ. Một mực rất lãnh tĩnh Mitsuya bỗng nhiên đứng lên. Đưa tay chỉ Oniraksa. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Người nếu là dám làm cái gì mới Chutesu cung. Vậy ta vì cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày mang binh đánh ngươi. Ta nhìn ngươi có thể hay không làm đi xuống. Oniraksa ánh mắt lạnh lẽo. Tức giận nói. Mitsuya, ngươi tự tìm cái chết. Sui Mizuki cũng quay đầu nhìn qua Mitsuya. Tay đã sờ lên phía sau cự cung. Mitsuya lạnh lùng nhìn trở về. Song phương ánh mắt giao hội. Bắn ra khí thế gần như thực chất. Phảng phất tại chỗ cuốn lên một cỗ gió lạnh. Thổi đến mỗi cái yêu quái lạnh cả tim. Đủ rồi. Oni Yunchi một tiếng quát chói tai đánh gãy cái này sơ xác tiêu điều bầu không khí. Nàng nhìn xem Oniraksa. Trầm giọng nói. Nội chiến chỉ sẽ tạo thành Chutesu cung chia rẽ. Đây cũng không phải là chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Tất nhiên ngươi đối tuyển cử kết quả bất mãn. Vậy chúng ta liền dứt khoát một điểm. Dùng truyền thống phương thức đến giải quyết. Điện hạ, Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki vô ý thức kinh hô một tiếng. Nguyên bản núp ở dưới chỗ ngồi Oni Takizawa. Cũng bỗng nhiên đứng lên. Hét to nói. Yunchi, đừng làm loạn. Đám yêu quái một mặt lộ vẻ xúc động. Liền đại biểu quân đội bọn họ cũng là như thế. Không nghĩ tới Oni Yunchi vì yêu quái không phân liệt. Vậy mà cam nguyện làm ra dạng này hy sinh. Cái gọi là truyền thống phương thức. Chính là tại quỷ chủ thiết lập chế độ phía trước. Quỷ tộc bên trong lựa chọn tân nhiệm lãnh tụ phương pháp. Phương pháp kia đơn giản trực tiếp. Chính là người ứng cử ở giữa tử đấu đến quyết ra thắng bại. Người thắng thu hoạch được vương vị. Kẻ thất bại thường thường sẽ bị giết chết. Quỷ chủ chính là nhìn thấy loại phương thức này quá mức bên trong hao tổn. Mới sẽ lựa chọn xây dựng chế độ mới. Chẳng ai ngờ rằng, Oni Yunchi vậy mà lại tại tuyển cử chiến thắng dưới tình huống sẽ còn đưa ra dùng truyền thống phương thức đến giải quyết. Oni Raksa kinh ngạc nhìn xem nàng. Người nghiêm túc, hắn lấy Vũ Dũng Sơn. Thực lực chỉ ở quỷ chủ phía dưới. Oni Yunchi cũng dám cùng hắn đơn đấu. Oni Yunchi vẻ mặt thành thật. Không sai, người có dám hay không? Tốt, Oni Raksa cười lên ha hả. Không hổ là muội muội ta. Có đảm lượng, ta cũng không có lý do không đồng ý. Oni Takizawa tại dưới đài lo lắng hô. Không được, không thể dùng cái này phương thức. Không cần khuyên nữa. Oni Yunchi nhìn hướng người ủng hộ mình bọn họ. Đây là ta nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Đang muốn khuyên bảo Mizuno Kaori há to miệng. Cuối cùng không hề nói gì. Oni Raksa cùng Oni Yunchi muốn dùng từ đấu đến quyết định vương vị thuộc về. Tin tức này như một trận gió. Truyền khắp toàn bộ Chutesu cung. Nguyên lão viện bên trong phát sinh sự tình rất nhanh liền bị đi ra. Vô số yêu quái lòng đầy căm phẫn. Đối không thừa nhận thất bại. Có ý định bốc lên nội chiến Oni Raksa chửi ầm lên. Rất nhiều yêu quái bình dân tự phát hội tụ đến Chutesu cung trước cửa thành. Vì Oni Yunchi cầu nguyện. Tử đấu nơi. Bị chọn tại hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp Thiên Chi Hồ. Người khác không cách nào đi lên vây xem. Dù sao vương thất uy nghiêm cũng muốn bảo trì. Không thể bị nhìn thấy chật vật một mặt. Nếu như hai cái người ứng cử tại vô số bình dân bách tính phía trước đánh lộn. Kia cái gì uy nghiêm cũng không có. Tại Chutesu cung cửa sau. Một cái thật dài cầu thang thông hướng hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp nhất. Chỉ có vương tộc thành viên mới có thể đi lên. Oni Raksa cùng Oni Yunchi phân biệt cùng từng người thuộc hạ tạm biệt. Căn dặn hậu sự. Sau đó mới dọc theo bậc thang. Một trước một sau đi lên. Rất nhiều yêu quái tụ tập tại cửa sau chỗ chờ đợi. Nhìn xem hai cái bóng lưng dần dần biến mất tại trên cầu thang. Oni Takizawa nhịn không được muốn theo sau. Mizuno Kaori ngăn lại hắn. Điện hạ, không cần phá hư quy củ. Oni Takizawa khẩn cầu. Ta sẽ không theo đi lên. Ta chỉ ở nửa đường bên trên nghe xong động tĩnh liền được. Này cũng không tính đi ngược lại. Quy củ, Oni Takizawa cũng là vương tộc thành viên. Có tiến vào Thiên Chi Hồ tư cách. Mizuno Kaori chỉ có thể thả hắn đi lên. Không bao lâu, Oni Raksa cùng Oni Yunchi cùng nhau đi tới Thiên Chi Hồ. Thiên Chi Hồ mênh mông vô bờ. Bình tĩnh nước hồ phản chiếu bầu trời. Gần như không phân rõ lẫn nhau. Đây cũng là Thiên Chi Hồ danh tự tồn tại. Nhưng ở trăm năm trước, Thiên Chi Hồ chỉ là một cái nho nhỏ suối nước nóng mà thôi. Khi đó, quỷ chủ cùng Satan Doji ở chỗ này tranh đoạt quỷ chủ lãnh tụ vị trí. Chiến đấu dư âm đem suối nước nóng biến thành một cái hồ lớn. Chiến đấu kết quả là quỷ chủ được đến lãnh tụ vị trí. Mà Satan Doji tung tích không rõ. Đi tới Thiên Chi Hồ về sau. Hai huynh muội cũng không có ngay lập tức liền bắt đầu chiến đấu. Mà là ở bên hồ trong phòng nhỏ lấy ra cần câu. Cùng một chỗ ngồi tại bên bờ câu cá. Xem bọn hắn động tác thuần thục bộ dáng. Trước đây rõ ràng không ít tới qua. Thiên Chi Hồ cá 10 phần khó câu. Từ trước đến nay chỉ có quỷ chủ mới có thể nhẹ nhõm câu đi lên một chút cá. Oni Raksa cùng Oni Yunchi từ nhỏ liền không có câu trúng qua. Hai người đều là không chịu thua tính cách, nhưng quỷ chủ nói cho bọn họ, chỉ có chân chính vương giả, mới có thể câu được Thiên Chi Hồ cá. Sở dĩ, hai huynh muội có cơ hội liền sẽ tới đây câu cá. Nhưng từ trước đến nay đều không có con cá mắc câu. Hai người ngồi tại bên bờ, khoảng cách rất gần, Oni Raksa không hề lo lắng muội muội chơi lừa gạt. Thiên Chi Hồ bị quỷ chủ bố trí yêu thuật. Chỉ có vương tộc thành viên mới có thể đi lên. Oni Yunchi là không có cách nào tìm giúp đỡ. Cho dù Oni Yunchi đem Oni Takizawa tìm tới. Hắn cũng có đầy đủ lòng tin lấy được thắng lợi. Yên tĩnh câu được một hồi. Oni Yunchi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta đã thật lâu không có dạng này cùng một chỗ câu cá. Oni Raksa nao nao. Trong đầu hiện ra xa xưa ký ức. Khi còn bé. hắn cùng muội muội quan hệ kỳ thật tốt vô cùng. Hai người thường xuyên cùng một chỗ chạy đến Thiên Chi Hồ tới chơi đùa nghịch. Ngược lại là Oni Takizawa khi còn bé tính tình rất âm trầm, không một chút nào thân cận người khác, nhưng không biết từ khi nào, hắn cùng muội muội quan hệ càng ngày càng xa lánh, mãi đến lẫn nhau đối địch. Ngược lại là Oni Takizawa sau khi lớn lên giống như biến thành người khác, thích dính tại bên người muội muội. Dạng này ấm áp ký ức tự nhiên sẽ không để Oni Raksa có chút thay đổi. Sẽ chỉ cảm thấy khi còn bé sự tình ngây thơ ấu trĩ. Hắn giễu cợt nói, ngươi nói những này, chẳng lẽ là muốn để ta nhớ lại tình cũ, đối ngươi thủ hạ lưu tình sao? Oni Yunchi không để ý đến trào phúng, nàng chỉ là xúc cảnh sinh tình, biểu lộ cảm xúc mà thôi. Phụ thân thiết lập tuyển vương đại hội, bị ngươi như thế nháo trò, tựa hồ đã không có ý nghĩa. Không sai, Oni Raksa không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Cái gì cầu thí tuyển vương đại hội? Lão tử muốn làm vương còn cần một đám kẻ yếu đến chọn. Vậy ngươi hà tất vừa bắt đầu liền đến chọn? Thua mới nói không cần. Oni Yunchi không có đem lời trong lòng nói ra. Tiếp tục nói, tuyển vương đại hội, nói cho cùng chỉ là một cái không quan trọng trình tự. Ai có thể được đến càng nhiều người duy trì, người đó liền có thể chiến thắng. Đây là liếc qua thấy ngay sự tình. Tuyển vương đại hội là người thắng một cái danh chính ngôn thuận đại nghĩa. Nhưng nếu như thực lực của hai bên không sai biệt lắm, giống người ta dạng này, vô luận người nào thất bại cũng sẽ không chịu thua. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Oni Raksa hiếm thấy đồng ý muội muội lời. Nói, không sai, chờ ta leo lên vương vị, ta sẽ trực tiếp phế bỏ thứ này. Oni Yunchi cười cười, lại nói, nhưng chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều, cần gì phải lẫn nhau tranh đấu đâu. Yêu quái bên trong hao tổn cũng sẽ chỉ tiện nghi nhân loại, không bằng cùng một chỗ chấp chính. Song vương chế, ngươi thấy thế nào? Nếu như đơn vòng thực lực quân sự, song phương hiện tại xác thực không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ là muốn lấy truyền thống phương thức đến giải quyết, dựa vào là cá nhân thực lực, Oni Raksa làm sao lại đồng ý? Không được, Chu Tê Su cung chỉ có thể có một cái vương, cũng chỉ có thể là ta. Đó chính là không có nói chuyện, không có gì để nói. Hoặc là ngươi trực tiếp nhận thua, đem thế lực của ngươi tất cả đều giao ra. Hoặc là ngươi ngay ở chỗ này cùng ta phân cái thắng bại. Oni Yunchi không có lại lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước phao. Oni Raksa phao bỗng nhiên giật giật. Oni Raksa mặt lộ mừng như điên, cười lên ha hả, cá đã mắc câu, quả nhiên ta mới thật sự là vương. Oni Yunchi cũng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, con cá cuối cùng mắc câu rồi. Nàng thanh âm chưa dứt, biến mất hơn nửa ngày Shimiken đột nhiên theo nàng cái bóng bên trong nhảy ra. Shimiken đã tiến vào overload mode, cầm trong tay một thanh tạo hình cổ quái thiết chùy, dốc hết toàn lực, hướng Oni Raksa cái ót đập xuống. Khoảng cách song phương quá gần, lại là đột nhiên tập kích. Đợi đến Oni Raksa phát giác lúc, đã không kịp. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiết chùy trùng điệp đập vào Oni Raksa trên đầu, nháy mắt nổ tung một đoàn huyết hoa. Oni Raksa liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, thân thể khôi ngô lập tức cắm vào trong hồ. Một tiếng ầm vang ném ra mảng lớn bọt nước. Shimiken rơi xuống mặt đất, thở ra thật dài giọng nói, nhìn các ngươi tại Nguyên Lão Viện bên trong cãi nhau, thật sự là nín chết ta. Cả chàng tuyển vương đại hội rãnh điểm thực sự là quá nhiều. Shimiken hận không thể nhảy ra khẩu chiến quần hùng. Đáng tiếc tại Oni Yunchi xin nhờ bên dưới, hắn chỉ có thể một mực trốn ở cái bóng bên trong, yên lặng nhìn xong toàn bộ hành trình, cho tới giờ khắc này mới nhảy ra, cho Oni Raksa đến một phát chính nghĩa đâm sau lưng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.